Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2083, chương 2084, kiếm ý tiểu thành. Smiley, huyền khổ đại hòa thượng nụ cười nhạt nhòa lên, căn bản không cùng vô song đại thánh trở mặt, lật cái gì khuôn mặt, toàn bộ tam thập tam ngoại thiên người nào không biết. Người này chính là chỗ này này cái tính tình táo bạo. Đừng nói hắn, chỉ sợ sẽ là sinh tử hai cảnh đầu sò. Hắn cũng dám chiêu mắng không lầm. Bất quá, thực lực của hắn tuy mạnh, có thể là trọng yếu nhất, cũng là bát bộ phù đồ. Cùng cái tòa này quỷ dị tinh thần tháp A. Đang ở này lúc, cái kia vô song đại thánh sâu hấp một hơi nói đạo. Hắn nhãn quang bực nào kỳ độc cay, một bên huyền khổ đại hòa thượng cũng là gật đầu. Diệp Lăng thực lực là rất mạnh, kỳ ngộ vô số, có đáng sợ nội tình cũng là mạnh hơn nhiều. Nhưng những này, tối đa chỉ có thể làm cho hắn vượt cấp chiến đấu mà thôi. Còn sát nhân, hắn nội tình cùng vốn liếng, thật đúng là chưa đủ, có thể đột phá thành thánh. Có mấy cái là không có đầu não, không có thực lực ngu xuẩn. Sợ rằng không có một, tung hoành tam giới đầu sỏ, đều không nhất định có thể đột phá. Nội tình, tất cả thánh nhân đều không yếu. Chỉ có thể nói Diệp Lăng nội tình mạnh hơn, tối thiểu mạnh hơn bọn họ. Nhưng là Diệp Lăng bạo khởi sát nhân, lại cơ bản trên, lên, không ai ngăn được, cũng không người trốn. Đây chính là bát bộ phù đồ cùng cửu trọng tinh thần tháp uy năng. Hơn nữa, còn phải có Diệp Lăng tiên anh bên dưới thần bí vòng xoáy. Đây mới là nhất căn bản tồn tại. Nếu không, muốn giết nhất tôn hỗn độn hậu kỳ đầu sò, căn bản cũng không khả năng. Nhưng là, không có cái này hai kiện bảo bối. Hắn vẫn là tam thập tam ngoại thiên, trẻ tuổi trung tươi đẹp nhất tồn tại. Huyền khổ đại hòa thượng mỉm cười, chút nào mặc kệ lời nói mang cho bốn phía đầu sỏ bao nhiêu chấn động lay động. Hướng vô song đại thánh khẽ cười nói, trẻ tuổi, kinh diễm nhất tồn tại. Cái này thừa nhận nhưng là rất cao a. Vô song đại thánh mỉm cười không có phản bác, có thể không dùng được bao nhiêu năm, hắn có thể siêu việt chúng ta. Cái này một cái. Cái này bốn phương tám hướng đầu sỏ, đều là ngây ngẩn cả người. Phía trước huyền khổ đại hòa thượng nói, cũng đủ để cho bọn họ rung động. Nhưng là vô song đại thánh thừa nhận, càng thêm làm người ta sợ hãi. Siêu việt bọn họ, vô song đại thánh, huyền khổ đại hòa thượng. Một cái tam thanh sơn tuyệt đối trụ cột vững vàng, ngoại trừ sinh tử hai cảnh đại năng. Hắn chính là nhất tôn không pháp dao động tồn tại, mà huyền khổ đại hòa thượng càng là vạn Phật sơn nhất tôn lão tăng. Không biết đạo hạnh đi ở tam thập tam ngoại thiên bao nhiêu năm. Phật pháp cao thâm, thực lực biêu hãn, siêu việt bọn họ, điều này có thể sao? Nơi đây kích động nhất, đó chính là Đông Hoàng Thái nhất đám người, Diệp Lăng lực lượng mới xuất hiện. Làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động. Diệp Lăng càng mạnh, bọn họ mới có thể ở tam thập tam ngoại thiên chỗ đứng càng ổn. Bất chi bất giác, Diệp Lăng hầu như thành tất cả mọi người bọn họ chủ kiến. Bao quát Triệu Công Minh, rầm rầm rầm, mà này lúc, ở vẫn thánh lĩnh bên trong, cái kia mênh mông tinh thần tháp. Trực tiếp đem vị kia hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ bao phủ lại. Chán phóng vạn trượng tinh quang. Ở tinh thần tháp bốn phía. Từng cổ khí lãng không ngừng từ phía dưới nhộn nhạo lên. Tịch quyển chứ bốn chu thiên. Có vẻ thần bí cùng mênh mông. Còn những thứ khác mộ táng trước. Điên cuồng chém giết cũng đều tiến vào thời khắc tối hậu. Bao quát nhị lang chân quân. Lôi thần đám người ở bên trong tam giới người quen cũ. Dĩ nhiên có chém giết cướp đi nhất tôn mộ táng. Mà này lúc, Diệp Lăng ở cái kia bạch quang tràn ngập mộ táng bên trong. Ngồi xếp bằng ở trước mộ bia. nhìn chăm chú vào cái kia mộ táng. Trong con người dĩ nhiên tại hoạt động từng đạo quỷ dị kiếm quang. Kiếm ý, lại là kiếm ý tìm hiểu. Đây đối với Diệp Lăng mà nói, mới là trọng yếu nhất. Cảnh giới của hắn đột phá có điểm nhanh, rõ ràng có thể cảm giác được cảnh giới có chút bất ổn. Nghĩ như vậy, tăng thực lực tốt nhất cách liền là kiếm ý đột phá. Một ngày hắn có thể nắm giữ tiểu thành, thậm chí là đại thành kiếm ý. Như vậy thực lực của hắn tối thiểu có thể tăng trưởng 3 thành. Rầm rầm hưu, kiếm quang phiêu linh, phiêu miểu huyền diệu. Diệp Lăng nhìn quỷ dị kia không có chữ mộ bia, khí tức cũng là từ từ lâm vào băng lãnh bên trong. Nhưng là cái này băng lãnh cũng là ẩn chứa nồng nặc phong mang. Một kiếm chạm phá kiếm đạo tiểu thành, dĩ kiếm nhập đạo. Đang ở này lúc, cả người tiêu xạ lấy kiếm ý Diệp Lăng đột nhiên đứng dậy, nhìn quỷ dị kia mộ bia. Chỉ một điểm, một đạo kiếm quang thình lình tóe phát tại hắn chỉ bên trong. Hoa lạp lạp, cái kia tóe phát ở Diệp Lăng ngón tay kiếm quang thình lình phun ra nuốt vào mà ra. Theo Diệp Lăng ngón tay sự trượt, trực tiếp xẹt qua hắn thân thể chung quanh mịt mờ bạch quang. Răng rắc, bạch quang vỡ nát, chút thành tựu. Diệp Lăng cười nhạt, trực tiếp đi ra cái này mịt mờ bạch quang vòng vây. Hắn này thì kiếm ý của hắn lại thần kỳ đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Ở thánh nhân nói trong kiếm ý, cùng tam giới kiếm ý hoàn toàn bất đồng. Ở tam giới, Diệp Lăng kiếm đạo hầu như chính là trong một vạn không có một. Nhưng là đến rồi tam thập tam ngoại thiên, kiếm của hắn cũng là rất phổ thông, rất bình thường. Vị diện bất đồng, cảnh giới bất đồng, cái này là tuyệt đối chênh lệch. Hoàn cảnh có thể thay đổi một người, mà người lại căn bản không pháp cải biến hoàn cảnh. Nhất cơ bản đạo lý chính là như vậy. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, ngưng tụ kiếm tâm, đây chính là Diệp Lăng hiểu biết kiếm đạo áo nghĩa. Hơn nữa theo hắn biết, một ngày ngưng tụ ra kiếm tâm, như vậy thì xem như là đi đến mênh mông tinh không, cũng tuyệt đối xem như là kinh diễm. Mau nhìn, Diệp Lăng xuất quan, không biết hắn đến cùng có thể hay không lại giết cái kia hỗn độn hậu kỳ đầu sò. Ta xem quá, không thấy cái kia thân tháp ở đung đưa kịch liệt. Chắc là vẻn vẹn khốn trụ vị kia đầu sò. Bình thường như vậy pháp bảo là không có có lực sát thương. A hát, ta nói cũng vậy. Hắn làm sao có thể giết liền 2 vị hỗn độn hậu kỳ. Ta cảm giác không giống với. Cái này Diệp Lăng tốt nhất có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Quá đặc biệt quỷ dị. Ở vô số người tiếng thảo luận chung, Diệp Lăng cước bộ một bước đi ra mộ táng bạch quang quay vòng bên trong. Ở bên người của hắn, thình lình nhẹ nhàng rời đi lấy từng đạo vô hình kiếm ý. A hát hát hát, một màn này, nhìn một số bá chủ đều là hít vào ngụm khí lạnh. Kiếm ý của hắn, đã vậy còn quá mạnh sao? Bất tử cũng không xê xích gì nhiều. Đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là đột nhiên nói câu không giải thích được, làm cho mọi người đều là sững sờ. Hắn chẳng lẽ là đang nói tinh thần tháp xuống vị kia đầu sò? Một tòa làm mệt mỏi tháp đổ nát, có thể giết nhất tôn hỗn độn hậu kỳ đầu sò. Đùa gì thế? Lên, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia mênh mông tinh thần tháp trực tiếp thu nhỏ lại. Hóa thành từng sợi tinh quang, bay trở lại Diệp Lăng long giới bên trong, làm tinh thần tháp bay lên một khắc kia. Cái kia 4 phương 8 hướng không có tiến nhập mộ táng các bá chủ. Con người đột nhiên mạnh mẽ rụt, khuôn mặt sắc sát bạch, hỗn độn hậu kỳ đầu sò, bây giờ nằm ở vũng máu bên trong. Cả người thương thế tràn ngập, toàn bộ nhân khí như tơ nhện. Rất hiển nhiên đã đến cực hạn, đã không có bất kỳ sức tái chiến, hoàn toàn phế đi. Đặc biệt ở ngực của hắn, một cái như chừng bằng banh bóng rổ cái động khẩu, xỏ xuyên qua lồng ngực, giữ lại chói mắt tiên huyết, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm. Cái này tinh thần tháp, đã vậy còn quá hung. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.